Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 30, tuổi còn nhỏ khẩu vị lại nặng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, từ xa, cầm đầu là một hắc y nữ tử, eo mang bảo kiếm dẫn theo vài cao thủ Ngưu Á Đại. Đi theo phía sau là một đám nữ nhân thần sắc phẫn nộ. Trong miệng hô to, chấm, đả đảo nam nhân cặn bã. Trả lại cho tỷ muội ta một cái công đạo. Ảm Nguyệt bật cười. Chủ tử, những người này là định đi bắt gian sao? Thô bạo trắng trợn như vậy. Gì, nữ tử kia không phải là nữ nhân thối hôn mấy hôm trước đại nháo ly ra sao? Đồng lệnh vũ cũng nhìn thấy Vương Tâm Doanh. Kinh hỉ rồi lại hắc tuyến. Nữ tử này đang làm gì vậy? Chẳng lẽ nàng còn có hôn sự khác muốn thối? Trang phục hôm nay so với ngày đó càng thổ phỉ hơn. Chẳng biết nam nhân xui xẻo nào đã đắc tội với nàng. Gì, tiểu soái ca, người thế này lại ở đây bồi hồi. Vương Tâm Doanh ánh mắt sắc bén. Lập tức liền nhìn thấy vị chính thái mỹ nam kia. Đồng lệnh vũ bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Bản thân là định tiến vào kỹ viện. Nhưng là thế nào có thể nói cho nàng? Nàng sẽ hiểu lầm. Khụ, ta vừa vặn đi ngang qua. Đồng lệnh vũ nhìn Vương Tâm Doanh thần thái sáng láng. Một đôi con ngươi trong sáng linh động lóe lên ánh giảo hoạt. Không khỏi bị thần thái đặc biệt của nàng mê hoặc. Chỉ nghe thấy Vương Tâm Doanh nói. Đừng giả bộ nữa. Đến kỹ viện liền đến kỹ viện. Ngượng ngùng gì chứ. Người tuổi tuy không lớn. Bất quá kém tuổi ăn thịt cũng không nhiều. Đi, tỷ tỷ mời ngươi. Hôm nay thân đồng tử của ngươi liền giao cho tỷ tỷ đi. Vương Tâm Doanh nghĩ rằng mấy hôm trước hắn tốt xấu gì cũng đã giúp mình. Coi như mời khách đáp trả hắn một cái ân tình. Nói xong nhiệt tình kéo hắn đi. Đồng lệnh vũ bị lời nói to gan kia của nàng nói đến tai mắt đỏ bừng. Ở nơi nào đó cứng đờ người thiếu chút nữa hóa thành tượng đá. Trong lòng lại dấy lên lửa giận khó hiểu. Ta không phải đến tìm nữ nhân. Đồng lệnh vũ lạnh lùng liếc nàng. Vương Tâm Doanh sửng sốt. Chẳng lẽ bản thân hiểu lầm rồi. Nàng vỗ đầu một cái. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi là đến tìm nam nhân. Không nghĩ đến ngươi tuổi còn nhỏ khẩu vị lại nặng như vậy. Bất quá không quan hệ. Tỷ tỷ đều là mời khách. Nghe nói nam quan ở Phượng Hoàng cư cũng không tệ. Đồng lệnh vũ chỉ cảm thấy bản thân như vừa hít vào một ngụm lãnh khí. Biến thành tảng băng nặng trịch. Chắn ở trong lòng. Khí giận ra không được vào cũng không xong. Ảm Nguyệt ở bên cạnh nhìn chủ tử mình. Cư nhiên bị nữ tử này chọc tức đến sắc mặt tím ngắt. Có lời lại nói không ra. Thiếu chút nữa đã cười chết. Cách chương.